Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1591, chương 1595, sản phẩm mới. Hạ Minh lại nhìn xem cái này Diêm trưởng lão. Diêm trưởng lão trên người không có cái gì. Cái này khiến Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Gia hỏa này, phải bị chém tới một tay. Không có cái gì. Hạ Minh lắc đầu. Duỗi tay ra, trong tay thêm ra một bình đồ vật. Sau đó Hạ Minh đem bình này dịch thể tại cái này hai bộ thi thể bên trên. Đón lấy, hai bộ thi thể bên trên lộ ra khói đặc, một cỗ quái dị mùi vị truyền ra. Hạ Minh nhịn không được che cái mũi. Hạ Minh nhìn thấy bên trên chỉ còn lại có y phục thời điểm. Sau đó một mồi lửa đem y phục cho thiêu. Giải quyết những chuyện này về sau, Hạ Minh nhanh chóng hướng về trong nhà chạy đi. Vốn là Hạ Minh còn tưởng rằng hiện tại liền muốn rời khỏi. Không nghĩ tới lại là muộn 3 ngày. Bất quá chờ 3 ngày này ngược lại là cũng không có cái gì. Hạ Minh trở lại biệt thự. Nhìn đến phụ mẫu trong nhà. Nói với phụ mẫu một hồi nói. Hạ Minh thì trở lại trong phòng ngủ mình. Tút tút tút. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị lúc thời điểm tu luyện. Chuông điện thoại di động vang lên. Hạ Minh điện thoại di động cũng là Tiểu Kê nhãn hiệu điện thoại di động. Bất quá cái này một cái điện thoại di động xác thực chuyên môn cho Hạ Minh thiết trí. Bên trong phòng ngự hệ thống phi thường cường đại. Bình thường người căn bản là không có cách công phá. Hạ Minh nhìn xem điện thoại. Không nghĩ tới là Lạc Vũ Khê đánh tới. Huy! Đầu bên kia điện thoại vang lên, Lạc Vũ Khê có chút lo nghĩ thanh âm. Hạ Minh, ngươi thế nào? Ta không sao. Hạ Minh nói, đúng, các ngươi từ thiên đảo trở lại chưa? Chúng ta đã trở về, vừa tới Giang Nam thành phố, hiện tại chính chạy tới Giang Châu thành phố. Hạ Minh, hiện tại rất nhiều người đều đang tìm ngươi, muốn giết ngươi, ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút. Lạc Vũ Khê cũng là bị dọa cho phát sợ. Riêng là thiên đảo những người này, nàng cảm thấy vô cùng chấn động. Những người này cùng người bình thường căn bản không giống nhau. Hắn thậm chí nhìn đến rất nhiều người vỗ bàn một cái bàn vậy mà trực tiếp nát. Trong lúc nhất thời, Lạc Vũ Khê biết trên thế giới này còn có dạng này người. Thoáng một cái, Lạc Vũ Khê càng thêm kiên định tín niệm mình. Hạ Minh cho nàng một bản huyền nữ công. Vì vậy nàng mấy ngày nay nhàn rỗi không chuyện gì. Vẫn tại tu luyện, môn công pháp này chuyên môn vì nữ hài tử chế tạo. Vì vậy nàng tu luyện cũng là làm ít công to. Theo tu luyện, Lạc Vũ Khê giờ mới hiểu được. Ban đầu tới tu luyện cái này huyền nữ công vậy mà lại thần kỳ như vậy. Hắn cảm giác mình khí lực cũng lớn không ít. Nhưng là nàng thứ nhất lo lắng vẫn là Hạ Minh. Hạ Minh rời đi thiên đảo về sau, nàng căn bản không có cơ hội cho Hạ Minh gọi điện thoại. Bởi vì thiên đảo cùng ngoại giới là không thông điện thoại, căn bản không có điện thoại đánh đi ra. Vì vậy Lạc Vũ Khê rời đi thiên đảo đến Giang Nam thành phố về sau thì không kịp chờ đợi cho Hạ Minh gọi điện thoại. Đúng, Dương Văn đâu? Hắn không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Hắn cũng không có chuyện. Chúng ta bây giờ liền sẽ Giang Châu thành phố. Lập tức đi tìm ngươi. Lạc Vũ Khê vội vàng nói. Tốt, các ngươi cẩn thận một chút. Hạ Minh nói. Hai người còn nói một hồi. Cúp điện thoại. Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Xếp bằng ở trên giường này. Bắt đầu tu luyện. Hạ Minh không giây phút nào đều quên không tu luyện, bởi vì Hạ Minh biết, hắn nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Hiện tại hắn trên địa cầu, cũng không phải là vô địch tồn tại, ở địa cầu này còn có cực kỳ cường đại võ giả. Riêng là những ngày kia cấp võ giả, càng là khiến Hạ Minh rung động, không biết thiên cấp võ giả đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Vì vậy hắn nhất định phải mau chóng tu luyện. Chỉ có dạng này mới có thể càng tốt hơn bảo vệ tốt bên cạnh mình người. Theo Hạ Minh lâm vào tu luyện, cái này toàn bộ Giang Châu thành phố cũng là lâm vào một trận trong hỗn loạn. Bởi vì cũng không biết là ai truyền tới, nói Hạ Minh vậy mà xuất hiện tại Giang Châu thành phố. Cái này khiến vô số người đều là đang tìm kiếm Hạ Minh hạ lạc. Mà lại thì liền Hạ Minh trong nhà chung quanh, cũng là nhiều rất nhiều người. Chỉ bất quá, tại mấy ngày nay, Hạ Minh trong nhà tới một người. Người này rõ ràng là Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão đến, khiến cái này người không dám tới gần, cũng không dám ở nơi này sinh sự. Dù sao nơi này chính là Hoa Hạ, mà Ngô trưởng lão vẫn là long hồn người. Tại cái này long hồn có một vị tuyệt thế cao thủ, là vì long đầu. Long đầu vị này chính là thiên cấp cao thủ. Vì vậy rất nhiều người cũng không dám đụng vào long hồn mi đầu. Rơi vào đường cùng, những người này chỉ có thể ở cái này bốn phía du đãng, chờ đợi lấy, nhìn xem Hạ Minh phải chăng ngay tại cái này trong trang viên. Đồng thời cũng không ít người nghe nói Hạ Minh tại nước Mỹ xuất hiện qua. Vì vậy có không ít người cũng là ào ào tiến về nước Mỹ. Hiện tại Hạ Minh nghiêm chỉnh thành vì mọi người bánh trái thơm ngon. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Hạ Minh trong tay có Tần Thủy Hoàng Lăng chìa khóa. Nếu như bọn họ có thể mở ra Tần Thủy Hoàng Lăng, như vậy thì có cơ hội thu hoạch được Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong tấn cấp thiên cấp biện pháp. Cái này đã có thể cho vô số cường giả xu thế chi như phủ. Cho dù là những cái kia địa cấp siêu cấp cường giả, thậm chí đều tâm động không ngừng, bọn họ cũng muốn xuất thủ. Nhưng là cân nhắc đến tự mình ra tay hậu quả, những người này vẫn là ngăn chặn nội tâm tham niệm. Đối với ngoại giới những tình huống này, Hạ Minh hoàn toàn không biết. Đến ngày thứ hai, Hạ Minh trực tiếp đem Hồ Tâm Di cho gọi vào trong biệt thự. Làm Hạ Minh nhìn đến Hồ Tâm Di về sau, Hạ Minh kinh ngạc phát hiện Hồ Tâm Di cả người phát sinh một số biến hóa. Tựa hồ tại Hồ Tâm Di trên thân nhiều một loại tổng giám đốc vị đạo. Loại kia nữ cường nhân vị đạo biến đến càng đậm. Hạ Minh cười cười nói, Hồ Tổng, ngươi khí thế càng ngày càng mạnh. Phi, Hồ Tâm Di cả giận nói, bớt nói nhiều lời, ngươi cái này làm chủ tịch cũng là đầy đủ có thể a. Vừa chạy cũng là một hai tháng không thấy bóng dáng, vừa xuất hiện thì náo ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi có biết hay không? Lão nương gần nhất đều nhanh mệt mỏi thành lập tức. Hồ Tâm Di tuy nhiên nói như vậy, nhưng là tâm lý vẫn là rất cao hứng, bởi vì nàng bản thân liền là công việc điên cuồng, đối với công tác có không nói ra mưu cầu danh lợi. Cảm giác một ngày không giúp đỡ công tác, toàn thân không sức lực. Hạ Minh cười cười nói, Hồ Tổng, vất vả, bớt nói nhiều lời. Hồ Tâm Di nói thẳng, hiện tại chúng ta điện thoại di động thị trường đã mở ra toàn thế giới thị trường. Hiện tại toàn thế giới người đều đang dùng chúng ta điện thoại di động. Hiện tại ta muốn nói là, ngươi còn có hay không sản phẩm mới? Lúc này chúng ta nếu như khai phát sản phẩm mới, có thể vừa vặn kích thích một chút thành phố Tràng. Hồ Tâm Di trong lòng cũng là có dự định, con gà con nhãn hiệu tiêu thụ đều là tinh phẩm, cũng đều là nghiệp giới lương tâm. Bây giờ, con gà con nhãn hiệu điện thoại di động có thể nói là lửa rối tinh rối mù. Càng khôi hài là, tại một số trong núi lớn kết hôn, cái này kết hôn lễ tiền cũng là một bộ con gà con nhãn hiệu điện thoại di động. Nếu có chỗ nào nhà có thể xuất ra một bộ con gà con nhãn hiệu điện thoại di động đến, như vậy nhà này là rất có mặt mũi sự tình. Chuyện này vừa xuất hiện, cho dù là Hồ Tâm Di đều là có chút giờ khóc giờ cười. Những người này cũng không tránh khỏi quá kỳ hoa. Đầu năm nay, ngay cả điện thoại đều trở thành kết hôn tiền vốn, cũng là không có người nào. Bất quá từ đó có thể thấy được những người này đối với con gà con nhãn hiệu yêu quý. Trong khoảng thời gian này tiêu thụ, thị trường nhu cầu cũng đã không có lớn như vậy, cho nên Hồ Tâm Di cái này cũng khó tránh khỏi có chút rảnh rỗi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,